Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 129, Bách Lý Ngọc Nhan tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a thanh niên tiểu bối ở đây người có thể đánh lại Bách Lý Ngọc Nhan không có mấy ai. Nếu Bách Lý Ngọc Nhan muốn đoạt trong ba vị trí cũng không khó khăn lắm. Lại nói, Bách Lý Chấn Đào tầm mắt không khỏi dừng lại ở trên người Bách Lý Hồng Trang. Từ lúc bắt đầu hắn tiếp được nắm tay của Bách Lý Hồng Trang, hắn liền biết Bách Lý Hồng Trang có thể tu luyện được. Thậm chí tu vi cũng không thấp. Bất quá chỉ là một cái chạm tiếp tay. Hắn cũng không thể xác định được Bách Lý Hồng Trang thực lực đến tột cùng như thế nào. Bách Lý Hồng Trang tuyển một con tuấn mã màu đen. Một cái xoay người liền ổn định vững chắc ngồi ở trên lưng ngựa. Dục ngựa giơ roi hướng về bên trong săn thú chàng đi đến. Mọi người nhìn Bách Lý Hồng Trang là người thứ nhất vào sâu bên trong săn thú tràng. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một mặt kinh ngạc. Thần Vương Phi không phải không thể tu luyện sao? Nàng cũng dám một mình đi vào săn thú tràng. Nếu là đụng phải yêu thú chẳng phải là chết không toàn thây. Yêu thú luôn luôn tàn nhẫn. Mỗi một lần hoàng thất săn thú tái đều có tồn tại thương vong. Cho nên tiểu bối không có thực lực nhất định căn bản không dám tiến vào trong đó. Bách Lý Hồng Trang chính là ở trong hoàng thành có tiếng phế vật a, hiện tại một mình lẻ loi tiến vào săn thú trang. Chẳng phải tương đương tự mình đi tìm chết. Tin tức ngươi đã lạc hậu rồi. Lúc trước ở thần y phường thần Vương Phi chính là đã đánh bại Bách Lý Hạo Hiên a. Bách Lý Hạo Hiên chính là hàng thật giá thật tu luyện giả huyền địa cảnh trung kỳ. Không đúng đi, ta nghe tướng quân phủ người ta nói thần Vương Phi dùng thủ đoạn khác mới đánh bại Bách Lý Hạo Hiên. Nàng nếu là có thể tu luyện tại sao lại chịu đeo trên lưng danh hiệu phế tài nhiều năm như vậy? Nghe người này nói, mọi người cũng là không xác định được nào là đúng. Trên thực tế, cơ bản bọn họ đều là nghe nói. Đối với Bách Lý Hồng Trang tình huống chân thật cũng không hiểu biết. Theo ta thấy, thần Vương Phi lúc trước hẳn là đầu cơ trục lợi mới thắng lợi. Nếu không tại sao mấy năm nay Bách Lý Hồng Trang lại là sự sỉ nhục của Bách Lý tướng quân. Mọi người sôi nổi gật đầu. Một ít người đồng tình với Bách Lý Hồng Trang. Đế Bắc Thần không có tham gia săn thú lần này. Bách Lý Hồng Trang là một người không thể tu luyện phế vật. Gặp Bách Lý Ngọc Nhan sao có thể có kết quả tốt. Khi đã vào săn thú tràng. Sinh tử tại vận mệnh, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Lấy Bách Lý Ngọc Nhan hận Bách Lý Hồng Trang, tìm một nơi không có người đem Bách Lý Hồng Trang chém giết. Đế Bắc Thần không có bất luận biện pháp gì để xử tội Bách Lý Ngọc Nhan. Tỷ tỷ, nhất định phải thành công. Bách Lý Hạo Hiên ra tiếng nói. Bách Lý Ngọc Nhan nhìn Bách Lý Hạo Hiên, lại nhìn Tô Uyển Tĩnh liếc mắt một cái, gật đầu nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải quyết hoàn mỹ tất cả. Dứt lời, Bách Lý Ngọc Nhan cũng là dục ngựa giơ roi vọt vào săn thú trang. Nàng phải tìm được Bách Lý Hồng Trang mới có biện pháp giải quyết người. Săn thú trang thi đấu tổng cộng có 3 ngày thời gian. Tất cả tu luyện giả dự thi đều phải ở săn thú trang vượt qua hết 3 ngày mới được trở về. Trong đó sẽ có thị vệ hoàng thất đem trong sân săn thú sự tình truyền đạt ra tới. Làm cho tất cả mọi người ở ngoài có thể biết được tình huống xảy ra bên trong. Hiên Viên Ngự Thiên trước tiên phái người đi hỏi thăm tin tức Đế Bắc Thần. Hắn cần thiết muốn biết Đế Bắc Thần lần này làm như vậy có hay không chuẩn bị quật khởi. Săn thú tràng, đại thụ to lớn che trời. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe lá rọi xuống mặt đất. Bách Lý Hồng Trang hành tẩu ở bên trong núi non, xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được trong núi non này có một số ánh mắt đang quan sát chúng ta. Tiểu Bạch thanh âm ngưng trọng một chút, những người này, thực lực rất mạnh, nghe lời nói, Bách Lý Hồng Trang đôi mắt híp lại, mắt đen sâu như giếng cổ ập lên một tia nghi hoặc. Tấu chương xong, cách chương.